Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô Vợ Hứa Hôn của Sếp Tổng của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngọc Châu ở trong phòng đang lấy thuốc xử lý chỗ xước. Lúc này điện thoại cô đổ chuông, đưa tay cầm lấy, cô bất ngờ khi thấy số Mạnh Hùng. Từ khi xin số cô không dám gọi, đây chính là lần đầu anh gọi đến. Ngọc Châu lấy làm vui mà nghe máy ngay. Alo, đang làm gì vậy, rảnh không? Cháu ở nhà thôi, có gì không vậy chú? Gặp tôi được không? Ngọc Châu nhớ chiếc áo khoác vẫn chưa trả cho anh nên cô nói. Gặp ở đâu hả chú? Đến MH Club, nói tên tôi là được. Dạ. Kết thúc cuộc gọi xong, Ngọc Châu liền dọn thuốc đi rồi thay đồ. Sau đó chạy xuống dưới nhà, đến phòng khách, đã gặp bà Hà. Con đi đâu hả? Con đến chỗ chị Trúc Ngân để lấy tài liệu làm bài thôi mẹ. Sao không kêu Trúc Ngân đến nhà mình sẵn chơi luôn? Chị ấy bận công việc nên con đến chỗ chị ấy cho tiện. Vậy kêu tài xế chở con đi. Dạ, vậy con đi nha mẹ. Khoan đã, con ôm cái túi gì vậy? Ngọc Châu giật mình, cô cố tình giấu vẫn bị bà Hà phát hiện. Đồ của con thôi mẹ. Nói rồi Ngọc Châu chạy nhanh ra ngoài. Lúc này cô mới lấy cái túi ra, bên trong là áo khoác của Mạnh Hùng. Cô chủ lên xe đi, cô đi đâu tôi chở cô đi. Anh chạy ra ngoài đi rồi tôi nói. Ngọc Châu lên xe, khi tài xế chạy ra tới ngoài rồi cô mới nói. Anh đưa tôi đến MH Club nha. Dạ, mà sao cô chủ lại đến nơi đó? Tôi đến đó thì thế nào? Cũng không có gì, nó hơi phức tạp thôi. Ngọc Châu không hiểu, phức tạp là sao? Đó là nơi ăn chơi bậc nhất ở thành phố, đa số dành cho người có tiền, mua vui hoặc bàn bạc giao dịch làm ăn. Ngọc Châu nghe xong có suy nghĩ sao Mạnh Hùng lại đến nơi đó, xong cô vẫn kêu tài xế cứ chở mình đây đó. Anh cứ đưa tôi đến đó đi. Mà anh không được nói với ba mẹ tôi nha. Tôi biết rồi cô chủ. Sau đó tài xế lái xe chạy đi. Tới rồi hả anh? Trúc Ngân được Hiếu Hiệp hẹn gặp rồi đưa cô đến gặp một người bên cục hải quan vì chuyến hàng đang gặp trục trặc. Ừ, anh hẹn ông ấy ở đây, mình vào trong đi. Trúc Ngân nhìn vào bên trong MH Club. Ở ngoài thôi đã thấy được sự xa xỉ của nơi đây. Cô theo Hiếu Hiệp đi vào. Bên trong sảnh có bảo vệ trực. Tiếp đến quầy tiếp tân là những cô gái ăn mặc gợi cảm. Hiếu Hiệp lúc này nói. Em đợi anh một lát. Trúc Ngân gật đầu. Còn Hiếu Hiệp đến quầy tiếp tân không biết nói gì đó. Trúc Ngân nhìn thấy có hai bên không gian riêng biệt. Mỗi bậc thang dẫn lên trên tầng. Nhưng ở bậc thang cũng có vệ sĩ đứng canh. An ninh nơi đây rất chặt chẽ. Mình vào bên đây. Hiếu Hiệp đã quay lại chỉ sang hướng bên phải. Cô liền đi theo anh. Ở đây được chia ra nhiều phòng riêng biệt, cả hai đi vào một phòng. Thứ đầu tiên cô thấy là âm nhạc sôi động. Trên sân khấu là những vũ công mặc như không mặc đang nhảy múa. Chỗ bàn ngồi có một người đàn ông đang ngồi hưởng thụ. Bên cạnh là một người đẹp đang vuốt ve phục vụ. Anh Long. Người đàn ông mở mắt ra nhìn cả hai rồi cười nói. Mời cả hai ngồi, người đẹp bên cạnh Tổng Giám Đốc Hiệp là ai thế? Đây là đối tác của công ty, cô ấy tên Trúc Ngân, đi cùng tôi đến đây gặp anh, để nhờ về chuyến hàng bị kẹt hải quan. Công việc một lát chúng ta bàn sau nha, giờ vui vẻ trước đã. Tôi muốn mời người đẹp một ly được không? Trúc Ngân rất ngại những buổi xã giao kiểu này, nhưng đây là đang nhờ giúp đỡ nên cô không thể từ chối. Hàng cần phải được thông quan để còn kịp giao cho khách hàng, nếu chậm trễ sẽ gây thiệt hại lớn cho công ty. Giấy tờ đăng kiểm đầy đủ nhưng không biết sao bị giữ lại ở hải quan. Để tôi uống với anh được không? Ông Long có vẻ không vui, nhíu mày nói. Tổng Giám Đốc Hiệp làm sao vậy? Tôi đây muốn uống với người đẹp một ly, xem như làm quen chứ có làm gì đâu mà anh đã đòi uống thay. Tại cô ấy không biết uống rượu, anh Long thông cảm. Trúc Ngân lúc này cầm ly rượu lên. Không sao đâu, mời anh Long. Đó, người đẹp như này phải vui vẻ không? Trúc Ngân uống cạn hết ly rượu, tửu lượng của cô bình thường vài ly không sao, nhưng cô cảm giác rượu này mạnh hơn. Cô muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo nên nói: xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát. Cô đứng lên đi ra ngoài, vô tình nhìn thấy Thanh Bình từ ngoài đi vào. Cô vội nép vào chỗ khuất. Cô thấy anh đi vào một căn phòng khác. Trong đầu cô chợt lướt qua những hình ảnh vừa rồi trong phòng, cả những hành động nhạy cảm của cô gái phục vụ và ông Long. Cô nghĩ chắc anh đến đây mục đích cũng như thế. Trong lòng chợt bực bội khó chịu, cô bỏ vào trở lại. Uống rượu không thế này hơi tẻ nhạt, chúng ta chơi một trò chơi đi. Nếu người đẹp uống hết 10 ly rượu trên bàn này, tôi hứa sẽ giải quyết thông quan chuyến hàng ngay trong ngày mai. Hiếu Hiệp lúc này tỏ thái độ: anh Long làm vậy chẳng khác ức hiếp một cô gái rồi sao? Nếu uống để tôi uống mới đúng. Tổng giám đốc Hiệp sót rồi sao? Nếu anh uống nó quá đơn giản, đâu còn vui gì nữa. Tôi nói thế đồng ý hay không là do ở người đẹp đây mà. Đáng lẽ Trúc Ngân sẽ không tham gia những trò thế này, nhưng tâm trạng cô không tốt nên cô chơi luôn. Được, tôi sẽ chơi. Nếu tôi uống hết, anh Long cũng phải giữ lời mình hứa nha. Tính cách của người đẹp tôi thích rồi đó. Đương nhiên tôi sẽ giữ lời. Em không cần phải liều như vậy, mình sẽ nghĩ cách khác. Hiếu Hiệp lo lắng cho cô, anh bắt đầu thấy hối hận khi đưa cô đi cùng mình đến đây. Em không sao, em uống được. Hàng mình cần phải được thông quan, không thể trễ thêm được. Nói rồi cô nhìn người tên Long. Tôi bắt đầu được rồi chứ? Người đẹp cảm thấy sẵn sàng thì mình bắt đầu. Vậy tôi uống đây. Trúc Ngân cầm ly rượu đầu tiên uống cạn trong vòng mấy giây. Tiếp đến ly thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đến ly thứ chín cô cảm giác người mình nóng, rất nóng. Đầu óc choáng váng. Hiếu Hiệp nhìn cô mà xót cả ruột. Không nổi thì mình dừng, em đừng ráng nữa. Đến bước này chúng ta không thể bỏ cuộc. Em sẽ làm được. Cô uống tiếp ly thứ chín, trong cuống họng một cảm giác trực trào, muốn đưa tất cả trong bụng trào ra. Cô phải cố gắng để công sức mình không bỏ phí. Khó khăn lắm cô mới kìm lại được. Quẹ, quẹ. Nếu không được có thể dừng lại. Ông Long nãy giờ vẫn quan sát cô, trong lòng đôi phần thán phục cô. Cũng không muốn mang tiếng áp bức một cô gái yếu đuối, nên lên tiếng nói. Trúc Ngân quyết không bỏ cuộc. Tôi vẫn tiếp tục được. Cô sợ mình uống ly cuối này sẽ gục tại chỗ, nên dặn Hiếu Hiệp. Lát nữa có gì anh đưa em về nha. Em không cần phải uống nữa đâu, giờ anh đưa em về. Trúc Ngân quơ tay Hiếu Hiệp ra rồi cầm ly thứ 10 lên uống cạn một hơi. Tôi đã thắng, mong anh Long giữ lời. Hôm nay tôi được mở mang tầm mắt rồi. Một cô gái tưởng chừng yếu đuối lại có thể uống hết 10 ly rượu loại mạnh này. Tôi rất nể phục sự can đảm của người đẹp. Tôi đảm bảo chuyến hàng ngày mai sẽ được thông quan. Cảm ơn anh Long. Trúc Ngân. Nói xong cô đã gục xuống bàn bất tỉnh. Hiếu Hiệp mới đỡ cô lên. Giờ tôi đưa cô ấy về, anh Long ở lại vui vẻ nha. Trúc Ngân được Hiếu Hiệp đỡ ra ngoài, vừa hay chạm mặt Thanh Bình. Thấy cô như vậy, anh phăng phăng tiến đến giật lấy cô. Hiếu Hiệp bị bất ngờ, sau đó nói: anh đang làm gì vậy? Trả Trúc Ngân lại cho tôi. Cô ấy sao lại thế này? Trúc Ngân uống hơi nhiều rượu nên say. Giờ tôi đưa cô ấy về, phiền Tổng Giám Đốc Bình trả người lại cho tôi. Anh lấy tư cách gì đòi người với tôi? Anh để cô ấy say thế này nhằm mục đích gì hả? Anh đừng có nói bậy bạ. Nói tôi vậy còn anh tư cách gì mà giữ cô ấy chứ? Cô ấy là vợ hứa hôn của tôi, như vậy đủ tư cách chưa? Hiếu Hiệp có vẻ ngỡ ngàng với lời Thanh Bình vừa nói. Còn Thanh Bình lúc này đã bế Trúc Ngân lên. Cô gần như không hề có phản ứng, mặt đỏ dần cả lên. Anh đưa cô đi thẳng ra ngoài, mặc kệ Hiếu Hiệp đứng yên một chỗ nhìn theo. Anh đậu xe ở ngoài này chờ tôi nha. Ngọc Châu xuống xe rồi nhìn vào trong club mở hát. Lúc này cô giật mình khi thấy Thanh Bình từ trong đi ra vội tìm cô núp vào. Sao anh hai lại ở đây? Mà anh hai đang bồng ai vậy? Trông thấy Thanh Bình đã lên xe, Ngọc Châu mới bước ra rồi thắc mắc. Đến khi xe lái đi, cô mới đi vào bên trong. Lần đầu đến những nơi thế này cô có chút lạ lẫm và sợ. Cô đứng nhìn xung quanh, rồi tiến đến hỏi người bảo vệ. Cho tôi hỏi, chú Mạnh Hùng ở đâu vậy ạ? Người bảo vệ nhìn cô rồi cười lên. Cô em đi chỗ khác mà tìm, ở đây không có chú Hùng nào đâu. Nhưng chú ấy bảo tôi đến đây, nói tên chú ấy là được. Em nghĩ chú mình là ai hả? Ở đây một ngày bao nhiêu khách, làm sao để ý đến một ai đó chứ? Thôi, em đi chỗ khác đi. Ngọc Châu thất thểu đi ra chỗ khác. Cô sực nhớ liền lấy điện thoại ra gọi cho Mạnh Hùng. Rất nhanh cuộc gọi được kết nối. Đã tới chưa? Cháu đến rồi nhưng hỏi người ta không biết chú. Hỏi ai? Ngọc Châu nhìn đến người bảo vệ. Anh đứng ở cửa ạ. Ở yên đó đợi tôi. Dạ. Tắt máy xong, Ngọc Châu đứng ở sảnh. Người ra đi vào ai cũng nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Bất ngờ có một người đàn ông say bước đi loạng choạng đến chỗ cô, còn có hành động khiếm nhã. Anh làm gì thế? Em là nhân viên mới ở đây hay sao? Trông em mộc mạc, đúng gu của anh đó. Giờ phục vụ anh thì anh bao tiền cho em. Nhân viên gì chứ, tôi không biết. Em còn giả vờ gì, vào đây ai cũng như ai hết, theo anh vào trong đi. Người đàn ông lôi kéo Ngọc Châu, ngay khi cô hoảng sợ thì người này bị một lực mạnh túm áo. Tiếp đến một cú đấm giáng vào mặt, người này giống lên. Mày là thằng nào mà dám đánh tao hả? Bảo vệ đâu? Làm ăn gì mà để khách bị đánh thế này? Một vòng tay đặt ở eo Ngọc Châu, giọng nói trầm lạnh vang lên bên tai cô. Có làm em sợ không? Ngước lên thấy là Mạnh Hùng, cô vui mừng. Sự sợ hãi đã dần tan biến, thay vào đó chính là cảm giác an toàn. Chú, cháu không sao. Ông chủ, đã có chuyện gì vậy ạ? Bảo vệ nghe tiếng la của người đàn ông liền chạy đến. Thấy Mạnh Hùng đang ôm Ngọc Châu liền trố mắt ngạc nhiên. Sống lưng lập tức chuyển đến hơi lạnh. Anh ta không ngờ người mà cô nói lại chính là ông chủ của mình. Trên trán toát mồ hôi lạnh. Người bảo vệ đưa tay lau lấy lau để. Làm việc kiểu gì vậy? Quy tắc ở đây thế nào? Những vị khách quấy rối thế này, về sau không được đặt chân vào đây nữa. Dạ ông chủ, tôi đưa anh ta ra ngoài ngay. Còn nữa? Ông chủ còn gì căn dặn? Cô ấy đến tìm tôi, anh đã nói gì? Người bảo vệ run rẩy nói. Tại em không biết là cô ấy tìm ông chủ, tưởng là đến kiếm người nhà thôi. Ở đây còn ai khác tên Mạnh Hùng ư? Ông chủ bỏ qua cho em lần này, em hứa sẽ không sai phạm. Thấy người bảo vệ sợ hãi như vậy, Ngọc Châu mới lên tiếng nói đỡ. Chú bỏ qua cho anh ta đi chú, tại cháu cũng không nói rõ nên anh ta không biết. Đến phòng kế toán nhận lương đi, từ bây giờ không cần làm việc ở đây nữa. Ông chủ đừng đuổi em mà. Tôi không thích nói lại lần hai, hiểu chưa? Một cái nhướng mày cùng ánh mắt sắc bén như lưỡi gươm làm cho người bảo vệ không rét mà run phải câm nín, không dám nói thêm lời nào nữa. Mạnh Hùng quay sang Ngọc Châu. Theo tôi lên đây. Nói rồi Mạnh Hùng đi trước. Ngọc Châu nhìn đến người bảo vệ còn quỳ dưới sàn mà thấy tội. Lúc này cô mới ngờ ngợ Mạnh Hùng là chủ ở đây. Thấy anh đã bước tới bậc thang hướng lên lầu liền chạy theo. Chú đợi cháu với. Bất ngờ Mạnh Hùng đứng lại. Ngọc Châu không kịp phản ứng nên đâm sầm vào người anh. Chới với tưởng ngã nhưng Mạnh Hùng đã kịp đưa tay ôm gọn cô vào người. Đi đứng không cẩn thận gì hết vậy. Ngay khi đầu óc cô mụ mị, nghe được tiếng nói của anh làm cô bừng tỉnh mà nhích người đứng ngay ngắn lại. Tự nhiên chú đứng lại làm gì? Không phải em bảo tôi đợi em sao? Thì chú đi chậm lại cũng được mà. Em cũng khó chiều quá nhỉ? Đâu có, cháu dễ lắm. Dễ ăn, dễ ngủ, cũng dễ nuôi luôn. Mạnh Hùng bất chợt cười. Phải thử mới được. Thử gì hả chú? Ai vừa bảo mình dễ nuôi đó, phải thử mới biết dễ thật không? Ngọc Châu sợ Mạnh Hùng nghĩ mình khó nên làm một chàng, không ngờ lại có cớ để anh nói. Cô xấu hổ, mặt ửng đỏ lên, cúi đầu giọng lý nhí. Cháu nói thật, chú phải tin cháu. Ừ, tôi đã ghi nhận, giờ theo tôi lên đây đi. Ngọc Châu lẽo đẽo đi theo phía sau Mạnh Hùng, lên đến tầng trên, anh mở cửa một căn phòng rồi đi vào trước. Khi Ngọc Châu đặt chân vào, cô tròn mắt ngạc nhiên. Cô ngỡ như mình đang ở giữa ngân hà vậy. Trên tầng căn phòng là tấm kính trong suốt, lấp lánh hàng ngôi sao. Không kìm được mà cô phải ồ lên. Đẹp quá. Nhìn biểu cảm của cô, Mạnh Hùng cánh môi mỏng cong lên. Thích không? Ngọc Châu giang tay mình ra. Cô ngửa mặt lên tận hưởng không gian vũ trụ. Lần đầu cô được chiêm ngưỡng, ngỡ như mình đang lơ lửng ngoài vũ trụ huyền bí vậy. Mải mê mà cô không chú ý bể bơi mini ở ngay trong căn phòng. Cẩn thận. Khi Mạnh Hùng nhắc nhở đã không kịp, Ngọc Châu rớt xuống bể bơi, cả người ướt nhem. Cô loi ngoi lên nhìn anh. Sao lại có hồ nước ở đây? Đây là nơi tôi thư giãn nghỉ ngơi những lúc mệt mỏi. Sẵn tiện em trải nghiệm thử đi. Ngọc Châu lúc này mới để ý tấm kính trong suốt có thể nhìn bao quát cảnh đêm thành phố. Thích thú cô bơi đến xem. Ở đây nhìn được cả bên ngoài luôn, thích thật. Tự nhiên Ngọc Châu hốt hoảng, cô quay lại nhìn Mạnh Hùng. Vậy ở ngoài có nhìn thấy bên trong không chú? Em nghĩ thấy không? Cháu đang hỏi chú mà. Nếu thấy thì thế nào? Mắc cỡ lắm, thôi cháu phải đi lên. Ngọc Châu lính quính trèo lên, nhưng loay hoay mãi mà không được. Thấy cô, Mạnh Hùng không nhịn được mà cười lên. Đúng là ngốc, nghĩ sao mà bên ngoài nhìn thấy trong này chứ? Cháu đâu biết, mà sao chú không nói sớm? Tôi đâu ngờ em lại ngốc thế đâu. Sao chú nói cháu ngốc hoài vậy, mà chú đỡ cháu lên đi? Sao không tắm nữa đi? Thôi, mà đồ cháu ướt hết rồi, phải làm sao? Để tôi kêu người mang lên. Ở chỗ chú có đồ phụ nữ sẵn hả? Cháu không thích mặc đồ của người khác đâu. Bất giác trong lòng Ngọc Châu cảm thấy buồn hụt hẫng. Suy nghĩ gì vậy hả? Nếu không có sẵn sao chú kêu người mang lên? Thì đi mua không được à? Cháu đâu biết. Đầu em nhảy nhanh lắm, nhưng nhảy bậy là giỏi. Ngọc Châu xấu hổ cúi đầu lặng thinh. Lúc này người ướt nên cô hơi lạnh, khẽ run người. Lạnh hả? Có chút chút. Trong phòng tắm có nước nóng, vào đó ngâm đi, tôi kêu người chuẩn bị đồ cho em. Dạ, mà áo khoác cháu mang đến trả chú để đằng kia. Lúc này bị cảnh trước mắt thu hút, Ngọc Châu đặt túi đồ lúc nào không hay, giờ cô mới sực nhớ lại. Ừ. Ngọc Châu quay người đi đến hướng phòng tắm, mới cất bước cô đã khựng lại, vì phòng làm bằng kính trong suốt, vào đó chẳng phải người ở ngoài sẽ nhìn thấy hết hay sao? Mặt cô nóng ran, xoay người nhìn Mạnh Hùng, giọng lý nhí. Còn phòng tắm nào khác không chú? Sao thế? Cái kính. Hiểu ý của cô nên Mạnh Hùng nói. Sợ tôi thấy hả? Ngọc Châu lặng thinh cúi đầu không nói gì. Em yên tâm tắm đi, giờ tôi sẽ ra ngoài. Chú đi đâu? Tôi giải quyết công việc một lát sẽ trở lại. Dạ. Nói rồi Mạnh Hùng đi ra ngoài. Ngọc Châu lúc này mới dám bước vào trong phòng để tắm. Cô cởi bỏ đồ ướt ra, vòi nước ấm làm cô không còn lạnh nữa. Thanh Bình lái xe về đến chung cư, đậu xe vào trong hầm rồi anh bế Trúc Ngân ra. Lúc vào thang máy thì giọng cô lẻ nhè. Anh chính là đồ đáng ghét. Biết cô không tỉnh táo nhưng Thanh Bình muốn biết cô chửi ai nên hỏi. Em chửi ai đó hả? Trúc Ngân nằm gọn trong lòng anh, không nói gì nữa. Thanh Bình bất lực. Kiểu lấp lửng của em khiến anh khó chịu lắm biết không? Cửa thang máy mở ra, Thanh Bình bế Trúc Ngân về căn hộ của mình. Vào trong nhà anh mang cô đặt vào phòng ngủ. Nhìn cô ngủ nhưng mặt ửng đỏ, không kìm được Thanh Bình đã chạm tay lên, lướt qua đôi môi nhỏ xinh của cô mà khẽ nuốt nước bọt. Trước đây mắt anh có vấn đề mới bỏ lỡ em, bây giờ anh sẽ không phạm sai lầm đó nữa. Cảm giác trong cơ thể đang nóng lên, bức bối khó chịu, Thanh Bình đưa tay cởi bớt cúc áo trên cổ ra. Vòng ngực vạm vỡ ẩn hiện đằng sau chiếc áo sơ mi, không thấy khá hơn là bao. Ngược lại anh cảm giác nhiệt độ tăng cao lên, định đứng lên để đi tắm. Bất ngờ Trúc Ngân mở mắt nhìn anh. Em thấy trong người thế nào, có muốn ăn gì không? Để anh đi nấu. Chỉ là ảo giác mà cũng biết nói chuyện sao? Nghe xong Thanh Bình mới biết cô vẫn chưa tỉnh táo cho lắm. Anh cười khổ. Là anh thật, không phải ảo giác. Tôi không tin đâu. Bây giờ anh đang vui vẻ bên mấy em xinh tươi rồi. Làm sao lại ở nhà tôi được? Em nói gì vậy, không tin em sờ thử xem. Thanh Bình cầm tay Trúc Ngân đưa lên mặt mình. Cô lập tức nhéo mạnh, sau đó cười nói tỉnh bơ. Không đau chút nào, thật sự chỉ là ảo giác. Em nhéo anh làm sao em đau được. Thanh Bình thật sự hết cách, biết cô đang say nên anh có nói gì cũng vô ích. Lúc này anh chỉ có sự nuông chiều. Em ngoan, nhắm mắt ngủ đi. Tôi không buồn ngủ, mà đầu tôi đau quá. Ngủ một giấc dậy sẽ không đau nữa. Anh gạt tôi không tin anh đâu. Trúc Ngân giọng mè nheo làm nũng, nhìn miệng nhỏ của cô, Thanh Bình thật sự chỉ muốn nuốt chửng nó. Lúc này bất ngờ Trúc Ngân đưa tay kéo Thanh Bình xuống, anh còn chưa kịp phản ứng, cô đã áp tay lên má anh sờ soạng. Tại sao tôi đã cố quên anh, nhưng mỗi khi gặp anh trái tim tôi lại dao động. Tôi giận mình lắm, giận tại sao bao nhiêu tổn thương lại vẫn yêu anh. Có phải tôi ngu ngốc lắm không? Trong cơn say, Trúc Ngân đã bộc bạch nỗi lòng chôn giấu mình ra. Thanh Bình rất vui, nhưng anh cũng cảm thấy đau lòng vì cô. Ngày ấy bản thân bồng bột sốc nổi đã làm cho cô chịu tổn thương. Em không có ngốc, mà người ngốc là anh mới đúng. Sai một lần đã quá đủ, anh sẽ không để mất em lần nào nữa. Trúc Ngân, anh yêu em. Ngay cả trong mơ tôi vẫn có thể tưởng tượng ra anh nói yêu mình. Tôi hết thuốc chữa rồi. Không phải em mơ mà đó là sự thật. Nói rồi Thanh Bình cúi xuống phủ lấy môi cô. Trong tiềm thức có thể Trúc Ngân nghĩ tất cả chỉ là mơ. Cô không cần phải dùng lớp ngụy trang che đậy cảm xúc thật của mình. Cô đáp lại anh một cách nồng nhiệt bằng cả trái tim. Cả hai triền miên không dứt. Lúc này Ngọc Châu tắm xong, cô mặc tạm áo choàng tắm của anh bước ra ngoài. Chưa thấy Mạnh Hùng quay lại, không có đồ để thay, cô không biết phải làm thế nào. Chú ấy đi đâu sao chưa trở lại? Đồ đâu mà mình thay bây giờ? Một lúc sau, Ngọc Châu quyết định mở cửa thò đầu ra xem thử. Bên ngoài vắng lặng không có ai hết, cô mới đi ra để kiếm Mạnh Hùng. Đi về phía trước vài bước, cô thấy một căn phòng bằng kính trong suốt. Mạnh Hùng đang ngồi bên trong. Vì anh quay lưng hướng về phía cửa nên Ngọc Châu không biết anh đang làm gì. Cô không nghĩ gì mà đến mở cửa căn phòng đó ra. Chú ơi, đồ của cháu đâu? Khi cô vừa dứt lời, toàn thân lập tức bất động, hai mắt mở to vì màn hình lớn kia. Bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cô. Xấu hổ, cô quay đầu bỏ chạy ra ngoài. Còn Mạnh Hùng vốn dĩ đang họp video. Sự xuất hiện của cô nằm ngoài dự tính. Nhớ lại vẻ mặt mắc cỡ của cô khi nãy, anh khẽ cười. Sau đó nhìn đến màn hình. Cuộc họp kết thúc. Không để cấp dưới kịp thắc mắc, anh đã tắt. Sau đó đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Mắc cỡ quá đi mất. Giờ mình phải làm sao đây? Trở lại căn phòng cũ, Ngọc Châu đi tới đi lui. Nhớ lại khoảnh khắc xấu hổ vừa rồi, cô thật không biết giấu mặt vào đâu nữa. Cô nhìn đến hướng cửa, thấy Mạnh Hùng bước vào, liền đưa tay che mặt lại rồi nói: cháu không cố ý đâu, cháu tưởng có mình chú mới vào, không ngờ có nhiều người như thế. Mạnh Hùng tiến đến gần cô, anh gỡ tay cô ra, cất giọng hơi trầm nhưng lại có đến 9 phần ấm áp. Sao không ở đây đợi tôi mà chạy lung tung thế? Tại thấy chú lâu quay lại mà đồ không có nên cháu mới đi kiếm. Ừ, tại tôi bận họp. Em ở đây đi, để tôi ra xem sao chưa có người mang đồ lên. Dạ. Ngọc Châu ngoan ngoãn đến ghế ngồi xuống, còn Mạnh Hùng đã ra khỏi phòng. Chưa đến vài phút anh đã quay lại cùng túi đồ mang thương hiệu Gucci. Em thay đi rồi tôi đưa đi ăn tối. Ngọc Châu lại ngại phòng tắm trong suốt kia. Nhận ra điều đó, Mạnh Hùng tâm lý nói: tôi nhớ còn có chuyện, lát nữa tôi quay lại. Dạ. Không có Mạnh Hùng, cô mới mang đồ vào phòng tắm để thay. Đầm cách điệu màu trắng trang nhã, điểm nhấn là viền vai thương hiệu màu đen, đúng size S cô mặc. Chỉ có điều váy tay ngắn nên không che được chỗ chảy trên cánh tay cô. Sau khi chỉnh sửa lại, cô mới bước ra ngoài. Đúng lúc Mạnh Hùng mở cửa đi vào. Đồ chú mua bao nhiêu tiền để cháu gửi lại? Tôi không thiếu tiền, chỉ thiếu lý do để tiêu thôi. Nhưng đây là đồ hiệu, giá cũng không rẻ, cũng chỉ là tiền lẻ mà thôi. Ngọc Châu nhớ từng hỏi Mạnh Hùng làm gì, anh bảo buôn bán nhỏ, nhưng cô nhận thấy không phải như thế. Chỉ việc anh là chủ nơi này thôi đã không thể tưởng tượng được độ giàu có của anh. Chỗ này là của chú hả? Ừ, vậy mà lần trước cháu hỏi chú bảo chỉ buôn bán nhỏ. Thì nhỏ mà, vừa đủ để nuôi một cô vợ. Chú có vợ rồi hả? Khi vừa nghe anh nói, Ngọc Châu lập tức buồn bã, vẻ mặt u sầu. Vẫn chưa. Xém chút cháu tưởng. Em tưởng gì? Thì cháu tưởng là thật. Nếu vậy cháu phải giữ khoảng cách với chú, cháu sợ bị đánh ghen lắm. Đầu óc em có trí tưởng tượng phong phú thật. Thôi, giờ tôi đem đi ăn. Dạ. Khi Ngọc Châu quay người đi, đột nhiên Mạnh Hùng giữ tay cô lại. Anh nhìn vào chỗ vết chảy ở tay cô mà ánh mắt lóe lên tia u ám. Đau lắm không? Không muốn để Mạnh Hùng biết việc mẹ kế anh đến tìm mình còn hăm dọa nên cô cười nói. Hết rồi ạ, do cháu sơ ý té nên chóc nước sơn tí. Té ở đâu? Ở nhà ạ. Tôi biết cả rồi, em không cần phải nói dối. Ngọc Châu kinh ngạc. Chú biết hết rồi hả? Ừ, bà ta đã nói những gì? Không ngờ Mạnh Hùng biết được chuyện người mẹ kế đến tìm mình, không có thiện cảm tốt với bà ta, nhưng Ngọc Châu không muốn gây căng thẳng nên chỉ nói. Bà ấy chỉ hỏi cháu sao quen chú thôi, còn vết thương là cháu tự ngã. Chỉ có như vậy. Dạ. Vẫn còn muốn gạt tôi sao? Giữa tôi và bà ta chẳng có quan hệ gì nên em không cần phải che giấu đâu. Tôi biết bà ta tìm em không hề có ý tốt, mà em yên tâm, tôi sẽ không để việc đó xảy ra thêm lần nào nữa. Nhưng dù sao đó cũng là vợ của ba chú mà. Vợ của ba tôi không đồng nghĩa cũng là mẹ tôi, em hiểu chứ? Dạ. Mà người mẹ kế này không thương chú hả? Mạnh Hùng cười lạnh. Con người tham vọng đó thì biết thương ai? Ngọc Châu đã hiểu thêm được quan hệ giữa Mạnh Hùng và người mẹ kế. Đã như vậy cô cũng không giấu giếm. Thật ra bà ta tìm cháu, bảo cháu tránh xa chú ra, nói cháu tham tiền quyến rũ chú, nhưng cháu không có. Em đã nói gì với bà ta? Cháu không nói gì hết, chỉ bảo chuyện chú và cháu không hề liên quan gì đến bà ta. Không sợ sao? Tại sao cháu phải sợ chứ? Bà ta lấy quyền gì để bắt cháu phải nghe thôi? Nhìn em như thế mà lại mạnh mẽ hơn tôi tưởng đấy. Tất nhiên cháu không phải đứa yếu đuối nhu nhược, nhưng ngốc, chú này lại chê cháu. Ngọc Châu làm mặt dỗi, Mạnh Hùng liền xuống giọng dỗ dành. Ngốc nghếch cũng dễ thương. Chú vừa đánh vừa xoa đó hả? Cứ xem là như thế mà không còn đau thật à? Mạnh Hùng lại quan tâm đến chỗ chày của cô, làm cho lòng Ngọc Châu cảm thấy ấm áp. Cô nhản miệng cười. Hết đau mà chú. Ừ, thôi giờ sang phòng ăn rồi tôi đưa em về. Không phải phiền chú đâu, cháu có tài xế chở. Vậy à? Dạ, mà chú kêu cháu đến đây có việc gì không? Không có, chỉ muốn mời em ăn bữa cơm thôi. Cháu vẫn còn nợ chú bữa cơm hay để cháu mời? Đây là chỗ của tôi, em có muốn mời cũng không đến lượt phải trả tiền. Ngọc Châu sụ mặt. Vậy cháu lại nợ chú tiếp? Để đó tôi ghi sổ, sau này tôi lấy cả lãi. Gì mà lãi nữa chú? Nợ thì phải có lãi chứ sao? Chú tính thấp thấp thôi, cao quá cháu không trả nổi đâu. Yên tâm, tôi có cho thế chấp mà. Có luôn hả chú? Có chứ, nhưng tôi chỉ nhận thế chấp người. Là buôn người hả chú? Mạnh Hùng nghe cô nói xong bật cười thành tiếng, biểu cảm thích thú nói. Ừ, tôi sẽ mang em đi bán để trừ nợ. Chú đừng có dọa cháu sợ nha. Biết sợ nữa sao? Sợ chứ chú. Cất vẻ mặt hoang mang của em đi, tôi đùa đấy. Việc phạm pháp tôi sẽ không làm. Thôi, đi ăn nhanh còn về. Không sẽ bị ba mẹ đánh đòn vì về trễ thì đừng đổ thừa tôi. Ngọc Châu cười. Không có đâu ạ, ba mẹ thương cháu lắm. Sau đó Ngọc Châu theo Mạnh Hùng sang một căn phòng khác. Ở đây cách bài trí khác hẳn căn phòng vừa nãy. Xung quanh được trang trí bằng đá khổng tước. Cả chiếc bàn cũng thế. Ở trên bày biện rất nhiều món ăn. Ở tường đặt những chiếc tủ trưng nhiều loại rượu. Theo những gì cô thấy ở đây, cái gì cũng xa xỉ hết. Bất giác cô nhìn về phía Mạnh Hùng. Kể cả anh cũng không đơn giản, cả về công việc và cuộc sống hàng ngày. Nhưng đó không phải điều để cô đáng bận tâm. Cô chỉ cảm thấy anh là một người ngoài mặt lạnh lùng, nhưng bên trong lại ấm áp, chu đáo. Trên người toát ra khí chất mạnh mẽ, hấp dẫn, làm cho cô không cưỡng lại được. Ngồi xuống ăn đi, định đứng như vậy nhìn tôi mãi à? Ngọc Châu bừng tỉnh, cô thẹn thùng kéo ghế ngồi xuống cầm chén cúi gầm mà ăn. Không dám nhìn sang Mạnh Hùng ở đối diện. Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn đó. Anh vừa nói xong thì Ngọc Châu bị nghẹn thật. Có hơi lúng túng, cô đưa tay cầm lấy ly bên cạnh mà uống. Không hề biết nó là rượu. Khi phản ứng vị đắng chát, cô mới ngước lên hỏi. Này là rượu hả chú? Tôi tưởng em biết nên mới uống. Ngọc Châu cũng không thể nói mình nghẹn nên uống đại. Cô nghĩ một ly chắc không sao nên im lặng tiếp tục ăn. Chỉ là một lúc cô cảm thấy người mình hơi nóng, đầu óc hơi choáng. Mạnh Hùng nhận ra sự khác thường nên đứng dậy đi sang xem cô. Em say à? Ngọc Châu nhìn Mạnh Hùng, hai má của cô bây giờ đỏ dần, cô cười cười nói. Hình như cháu say thật rồi. Không biết uống mà lại đi uống. Tôi bảo em ngốc đâu có sai. Chú toàn chê cháu, cháu sẽ giận không thèm nói chuyện với chú. Tôi không nói nữa, em say rồi, làm sao về nhà được? Tài xế ở ngoài, chú đưa cháu xuống dưới là được, cháu không về ba mẹ sẽ lo. Được rồi, tôi đưa em xuống. Mạnh Hùng đỡ Ngọc Châu lên rồi ra khỏi phòng. Tự nhiên chị lại kêu em đến đây để làm gì? Họ coi em không khác gì mấy đứa tiếp rượu rẻ tiền. Bích Vân khó chịu khi trợ lý Mon bảo mình đến xã giao, làm quen với vài ông lớn để tạo mối quan hệ. Nhưng Bích Vân không nghĩ bản thân lại xem như một người tiếp rượu, phục vụ. Cô ta cảm thấy mình bị hạ thấp nên rất bực tức. Viện cớ cô ta ra ngoài gọi điện cho trợ lý Mon. Em ơi là em, hiện tại em không có hợp đồng nào hết. Nếu không tại em làm mất hợp đồng người đại diện của công ty Phát Lộc thì chị không khổ sở tìm kiếm tạo quan hệ cho em. Bích Vân lúc đầu không quan trọng hợp đồng này cho lắm. Nào ngờ người được chọn lại nhanh chóng phủ sóng và được chú ý như thế. Lúc đó cô ta cảm thấy tiếc vô cùng nhưng đã muộn. Bất ngờ hơn đó lại là Ngọc Châu, em gái của Thanh Bình. Dù Đỗ Kỵ ganh ghét Ngọc Châu từ lâu, thêm lần này bị cô chiếm mất lợi ích, nhưng đành nuốt cơn tức vào lòng vì hy vọng chiếm được tình cảm từ anh. Em sáng lấy lòng mấy người đó đi, sẽ giúp ích cho em, nếu không em sẽ dần chìm trong cái giới này. Chị nghĩ em là ai mà nói câu đó? Em làm sao chìm được? Em còn nói được câu đó, em xem bao lâu rồi chưa có hợp đồng nào. Mà tư bản của em sao không thấy giúp em được gì hết vậy? Bích Vân kiếm cớ để không bị lộ mà xấu mặt thêm. Anh ấy nói lên tiếng mà em không chịu. Mà đợt vừa rồi cũng để em làm hình ảnh trong đợt từ thiện của công ty rồi còn gì. Em ngu vừa thôi. Có cây cổ thụ to như thế mà không biết hưởng. Nghề của em nó có thời thôi. Không nắm bắt một thời gian nữa, không ai biết em là ai đâu. Đến đó lỡ tư bản của em thay lòng rồi, em chẳng được cái gì. Nhân lúc còn mê em dáng mà kiếm trác phòng thân chứ. Còn không tính đến bước lâu dài, coi sinh cho anh ta đứa con để củng cố địa vị. Chuyện riêng của em chị đừng xen vào. Em biết làm thế nào mà, chị lo tốt công việc của chị là được. Chỗ chị em, chị muốn tốt nên nói vậy thôi. Mà em sáng làm mấy người đó vui hài lòng nha. Em biết rồi, em tắt máy đây. Những lời trợ lý Mon nói cũng chính là tham vọng của Bích Vân. Nhưng đâu có dễ như thế khi mà Thanh Bình không hề có tình cảm gì với cô ta. Trước đây còn có thể tự do đến công ty, nhưng bây giờ phải được sự cho phép. Bích Vân không thể cam tâm thua cuộc như vậy. Khi cô ta định quay trở vào phòng, vô tình nhìn thấy Mạnh Hùng dìu Ngọc Châu từ trên tầng đi xuống. Cô ta với người đàn ông kia sao thân mật như thế? Không lẽ cũng bồi ông lớn nào để nổi tiếng hơn? Chỉ mới như thế đã tham vọng dùng cách bẩn như thế rồi. Đã ghim Ngọc Châu nên đây là cơ hội tốt để trả đũa. Bích Vân liền chụp một loạt hình ảnh của cả hai, sau đó nở nụ cười thâm hiểm. Trúc Ngân mở mắt thức dậy, đầu cô vẫn còn đau. Nhớ lại tối qua đã 10 ly rượu mạnh không biết về nhà bằng cách nào. Vỗ nhẹ lên đầu rồi cô định bước xuống giường. Chợt nhận ra có gì đó không đúng. Đây đâu phải phòng ngủ của mình. Có sự hoảng loạn hiện hữu trên gương mặt Trúc Ngân, lập tức xuống người mình, nhận ra đây không phải là đồ tối qua cô đã mặc. Nỗi hoang mang lo sợ bao trùm lấy cô. Tối qua đã xảy ra chuyện gì sao mình không nhớ gì cả? Cạch. Tiếng cửa mở, cô ngước lên nhìn, trông thấy Thanh Bình, sự đè nặng trong lòng phần nào được gỡ bỏ. Sao lại là anh? Em còn hỏi, tối qua là anh đưa em về đó. Cháo nấu xong rồi, em dậy rửa mặt rồi ra ăn đi. Anh đã làm gì tôi? Không lẽ anh hèn hạ đến mức khi tôi mất phòng bị mà anh cơ hội thừa nước đục thả câu? Người thừa nước đục thả câu là em mới đúng. Tối qua chính em giữ chặt anh lại không buông, còn cưỡng hôn anh. Trúc Ngân không nghĩ mình say lại manh động đến vậy, cô ngượng ngùng. Anh nói dối, sao tôi lại làm vậy? Em có cần anh kể lại chi tiết không? Không cần đâu, ai mà biết anh bịa ra chuyện gì nữa. Giờ tôi hỏi anh, đồ tôi mặc là như thế nào? Em không nhớ à? Sau khi em hôn anh thì em đã... Anh im ngay, tôi không ngờ anh vô sỉ đến vậy. Không chỉ thừa nước đục còn bịa đặt. Thanh Bình chưa nói hết, Trúc Ngân đã cắt ngang lời anh. Sao em lại chửi anh? Tối qua em ói dơ hết cả đồ, anh phải đi nhờ chị hàng xóm sang thay giúp đó. Trúc Ngân nghe xong nhận ra mình đã trách lầm anh, có một chút áy náy nhẹ trong lòng. Vậy không phải anh thay à? Nếu em thích anh sẽ làm, anh đừng mơ. Trúc Ngân bước xuống giường chạy một mạch vào phòng tắm. Lúc này nhìn mình trong gương mặt ửng đỏ. Cô không biết tối qua giữa hai người có gì. Lời Thanh Bình nói liệu có phải là sự thật hay không? Càng nghĩ cô càng thêm rối. Không nghĩ nữa chắc không có gì đâu. Lúc này Trúc Ngân thấy có bàn chải mới, cả khăn lau được chuẩn bị sẵn. dường như là dành cho cô. Bất giác cô thấy ấm áp vì sự chu đáo của ai kia mà khẽ mỉm cười một mình. Sau khi tắm xong không có đồ nên cô đã lấy tạm áo sơ mi của Thanh Bình mặc đỡ, định về nhà rồi thay, nhưng khi ra ngoài cái mũi của cô đã ngửi được mùi cháo thơm lừng, cái bụng đói cũng biểu tình. Dù gì tối qua cũng ở đây, giờ ăn thêm buổi sáng rồi về cũng không sao. Trúc Ngân đi vào phòng bếp, Thanh Bình đang đứng ở bếp múc cháo bưng lại bàn. Trông thấy cô mặc áo sơ mi của mình, đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp. Hình ảnh này một người đàn ông như anh làm sao cưỡng lại, khẽ nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động theo. Ánh mắt giao nhau, Trúc Ngân lập tức giải thích. Không có đồ nên tôi mượn đỡ áo anh mặc, lát sang nhà rồi tôi gửi lại sau. Không thấy Thanh Bình nói gì, anh gần như bất động, ánh mắt dán chặt vào cô, làm cho Trúc Ngân ngượng ngùng. Để phá vỡ bầu không khí hiện tại, cô kéo ghế ngồi xuống nói. Tôi đói rồi, anh không định cho tôi ăn hay sao vậy? Lúc này Thanh Bình mới bừng tỉnh, anh ho khan vài tiếng rồi nói. Anh cất công cả buổi để nấu cho em, không để em ăn thì ai vào đây ăn? Anh cho ai sao tôi biết được? Ngoài miệng vờ không quan tâm, nhưng trong lòng Trúc Ngân cảm thấy vui vui. Thanh Bình đặt tô cháo xuống bàn ngay trước mặt cô. Em ăn xem vừa miệng không? Mùi thơm tỏa ra cũng đủ làm cô bị hấp dẫn. Đang đói nên cô không ngại mà múc một muỗng thổi thổi rồi đưa lên miệng ăn. Vị cháo vừa ăn có vị ngọt từ thịt hòa quyện với hành ngò, tiêu, vô cùng kích thích vị giác. Không dừng lại được, cô múc ăn tiếp. Nhìn cô ăn ngon, Thanh Bình khẽ cười. Tinh tinh tinh. Điện thoại bên cạnh của Thanh Bình reo lên. Anh liền cầm xem là số của Đăng Khôi. Anh mới nhấn nghe. Không biết bên kia nói gì mà mặt của anh có vẻ hệ trọng. Để tôi xem. Trúc Ngân đang quan sát nhưng lại không lên tiếng hỏi. Đến lúc Thanh Bình mở điện thoại xem xong, sắc mặt liền tức giận. Con nhỏ này lại dám đi cùng đàn ông đến nơi như thế, còn bị chụp ảnh đưa lên báo. Nghe vậy Trúc Ngân đoán là nói Ngọc Châu, chỉ muốn tìm hiểu vấn đề nên cô hỏi. Có chuyện gì thế? Thanh Bình đưa điện thoại cho cô. Em xem đi. Trúc Ngân cầm lấy điện thoại, dòng chữ cô nhìn thấy chính là Ngọc nữ mới nổi dính bê bối tiếp rượu đi khách, kèm theo bức ảnh thân mật của Ngọc Châu được một người đàn ông không rõ mặt đi ra từ club mở hát. Ai đã đăng bài như thế này chứ? Giờ phải làm sao? Trúc Ngân lo vụ việc ảnh hưởng đến Ngọc Châu mà không nghĩ được gì. Anh phải về nhà hỏi rõ chuyện này. Sao nó lại dám đến club mở hát? Còn người đàn ông đó là ai? Đợi tôi đi cùng anh. Mà túi sách của tôi đâu? Túi sách của em ở trong phòng ngủ. Trúc Ngân chạy vào phòng ngủ tìm túi sách. Khi lấy điện thoại ra có nhiều cuộc gọi nhỡ của Hiếu Hiệp. Cô đoán nguyên nhân có lẽ vì bài báo. Cô gọi lại cho Hiếu Hiệp. Có chuyện xảy ra rồi. Em đến công ty anh được không? Chuyện bài báo về Ngọc Châu đúng không? Em biết rồi hả? Em vừa thấy. Việc này em sẽ xử lý. Bài báo đó chính là bịa đặt. Có ai đó đứng phía sau cố tình hãm hại bôi nhọ em ấy. Ừ, dù thế nào cũng phải xử lý nhanh. Nó sẽ ảnh hưởng đến Ngọc Châu và sản phẩm của công ty. Em biết rồi, em sẽ đến công ty sau. Bây giờ em còn việc phải giải quyết. Kết thúc cuộc gọi với Hiếu Hiệp xong, Trúc Ngân chạy sang nhà thay đồ, sau đó cùng Thanh Bình về nhà. Trên đường đi cô nói, có gì anh từ từ nói, đừng kinh động đến ba mẹ. Không thể không kinh động rồi. Bà có thói quen xem báo mỗi buổi sáng. Vậy phải làm sao? Tôi sợ ba mẹ trách mắng Ngọc Châu. Về nhà mới biết được. Chuyện nó làm người đại diện, tôi đã nói nó có hỏi qua ý của tôi. Biết làm việc với em ba mẹ cũng không nói gì. Nhưng vụ việc hôm nay khá nghiêm trọng. Tại tôi cả, nếu tôi không nhờ Ngọc Châu làm người đại diện thì không xảy ra cớ sự hôm nay. Cũng không hẳn lỗi do em. Nếu nó không đến đó còn đi cùng người đàn ông kia làm sao bị chụp. Tôi nghĩ người chụp cố tình nhắm đến Ngọc Châu. Chắc không có khả năng đó. Nơi đó phức tạp, có thể bị nhà báo nào đó nhìn thấy rồi chụp. Nhưng tôi sẽ điều tra. Trúc Ngân lúc này lấy điện thoại gõ xem lại bài báo lúc sáng. Nhưng lạ thay không còn thấy nữa. Giống như bốc hơi chưa từng có. Bài báo đó không còn thấy nữa, anh cho người làm hả? Thanh Bình kinh ngạc. Anh chưa? Vậy ai đã gỡ hết tất cả bài báo về Ngọc Châu xuống rồi? Trong thời gian ngắn mà làm được việc đó cũng không phải đơn giản. Dù cho là ai, nhưng bài báo được xóa hết là một điều tốt. Trúc Ngân phần nào bớt lo lắng, Giờ cô chỉ lo phản ứng của ông Tùng và bà Hà khi biết chuyện này, còn cả Ngọc Châu. Xe đến cổng Thanh Bình nhấn còi một lát, tròn trong nhà đã chạy ra mở cửa. Anh chạy xe vào sân, cả hai bước xuống rồi đi vào nhà. Còn dám nói dối mẹ đi tìm Trúc Ngân, vậy mà lại bị chụp ảnh đưa lên báo. Danh dự của nhà này bị con làm cho mất hết rồi. Từ bao giờ mà con hư hỏng như vậy hả Ngọc Châu? Ở phòng khách, bà Hà tức giận la mắng Ngọc Châu, cô chỉ biết khóc thút thít. Cô không biết ai đã chụp ảnh tối qua khi Mạnh Hùng đưa cô ra ngoài xe, rồi viết bài bậy bạ như thế. Em bình tĩnh đã, có gì từ từ nói. Ông Tùng khi thấy tin cũng bàng hoàng và sốc, song ông lại tin tưởng con gái mình không như bài báo viết. Nhưng ông giận nhất chính là cô đi cùng người đàn ông lạ, còn đến nơi được xem là chỗ ăn chơi tiêu tiền của những đại gia. Nó không dành cho một cô gái tuổi ăn tuổi học như cô có thể đến. Làm sao em bình tĩnh được? Chỉ việc nói dối là em đã không thể chấp nhận được. Còn nói đi, người đàn ông đó là ai? Ngọc Châu sợ chỉ biết khóc, cô không dám nói về Mạnh Hùng cho cả hai biết. Con không chịu nói, có tin mẹ đánh con không? Con không hề làm gì giống như bài báo đó nói hết. Ba mẹ hãy tin con. Mẹ đang hỏi con về người đàn ông đi cùng con. Chuyện về bài báo mẹ sẽ nói sau. Đó là một người quen của con không nói được. Quen là quen thế nào mà không nói được? Con muốn mẹ tức chết phải không Ngọc Châu? Ba mẹ. Nhìn thấy Thanh Bình và Trúc Ngân đi vào, Ngọc Châu như tìm được chỗ dựa mà chạy ngay đến nắm lấy tay cô. Chị ơi! Trúc Ngân trấn an cô. Em đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Con về đúng lúc lắm, con xem nó đã làm gì. Nói dối mẹ để đi với người đàn ông lạ, giờ hỏi đó là ai nó không chịu nói. Con biết rồi, chuyện chỉ do bọn nhà báo đơm đặt thôi, con sẽ xử lý. Mẹ biết, điều mẹ quan tâm chính là người đàn ông kia. Mẹ để con đưa Ngọc Châu lên phòng, rồi con nói chuyện với em ấy. Biết Ngọc Châu và Trúc Ngân thân thiết, nghĩ cô sẽ chịu nói với Trúc Ngân nên bà Hà cũng đồng ý. Ừ, mẹ trông cả vào con. Theo chị lên phòng đi. Sau đó Ngọc Châu và Trúc Ngân lên lầu. Dưới này Thanh Bình nói chuyện cùng bà Hà và ông Tùng. Biết là bọn nhà báo thêu dệt, nhưng nó cũng ảnh hưởng đến em con, chưa kể gia đình mình, con coi xử lý nhanh đi. Con biết mà ba, nhưng tất cả bài báo đó đã bị xóa cả rồi. Con nghĩ là do người đàn ông được chụp cùng Ngọc Châu. Con có biết là ai không? Không ba, góc chụp chỉ nhìn rõ Ngọc Châu, nhưng có thể làm bài báo bốc hơi nhanh như vậy không phải người đơn giản. Bà Hà lo lắng nói, hỏi thế nào nó cũng không nói. Mẹ nghĩ để nó học trong nước sẽ tốt, nhưng chuyện xảy ra mẹ lại thay đổi. Dù cho đó là ai thì mẹ không muốn con bé dính líu đến. Em con vẫn còn nhỏ, chưa hiểu được lòng người đen tối. Mẹ sợ rồi nó bị dụ dỗ. Con nghĩ Ngọc Châu không khờ như mẹ nghĩ đâu. Nó sắp 20 rồi, nhỏ gì nữa đâu. Ba mẹ cứ bao bọc quản lý quá cũng không phải là điều tốt. Đến những nơi đó chắc chắn không phải người đàng hoàng. Quen gì mà lại thân mật như thế chứ. Thôi được rồi, chuyện này chờ biết người đó là ai rồi tính tiếp. Hai mẹ con đừng tranh cãi nữa. Ông Tùng lên tiếng nói, bà Hà mới chịu im. Ông không nói không phải ông không đồng tình điều bà Hà lo lắng. Là một người từng trải, lại làm kinh doanh, có gì mà ông chưa từng gặp. Thanh Bình giống như ông rất có bản lĩnh, nên ông hoàn toàn yên tâm tin tưởng. Riêng Ngọc Châu lại rất giống bà Hà, từ ngoại hình cho đến tính cách. Vì thế trong cách dạy ông không nghiêm khắc như đối với Thanh Bình. Mặt khác con gái gần gũi ba hơn, nên ông thể hiện tình cảm nhiều hơn. Ngọc Châu ngày một lớn, sự lo lắng của ông ngày một nhiều, nhất là trong vấn đề tình cảm. Điều đó bây giờ đã thành hiện thực. Ông chỉ mong sự việc không như ông đang nghĩ. Lúc này trong phòng, Trúc Ngân an ủi Ngọc Châu. Em nín đi, đừng khóc nữa. Chị ơi, em sợ lắm. Em không biết ai lại chụp ảnh còn đặt điều như thế. Em không có làm vậy. Chị tin em mà, bài báo đó bị xóa rồi, em đừng sợ nha. Thật hả chị? Chị gạt em làm gì, em xem đi. Trúc Ngân lấy điện thoại cho Ngọc Châu xem. Khi thấy bài báo biến mất, cô mới dần dần ổn định lại tâm trạng. Giờ nghe chị hỏi, sao em lại đến đó? Trùng hợp là tối qua Trúc Ngân cũng đến, chỉ là cô đã về trước. Hôm qua cô cũng say đến không còn biết gì nữa. Em có sai vì nói dối mẹ là đến chỗ chị để lấy tài liệu. Sự thật thì em đi gặp người quen. Là người được chụp cùng em à? Dạ. Vậy người đó là ai? Ngọc Châu do dự không biết nên nói ra hay không. Em đừng sợ, chị sẽ giữ bí mật không nói cho ai biết. Chị hứa nha, em không muốn ảnh hưởng đến chú ấy. Chú hả? Dạ, chú ấy tốt lắm, cây châm phỉ thúy cũng là chú tặng cho em. Nghe đến đây Trúc Ngân mới hiểu. Lúc nhìn thấy cây châm cô rất bất ngờ vì thấy nó ở buổi đấu giá. Cô nghĩ do Thanh Bình đã âm thầm đấu giá tặng cho Ngọc Châu cũng như chiếc vòng anh tặng cô vậy. Nhưng bây giờ mới biết không phải. Vậy hả? Sao em lại biết người đó? Ngọc Châu mới kể lại lần đầu mình quen biết Mạnh Hùng. Đi ăn cùng anh, vô tình gặp ở buổi đấu giá còn được anh tặng quà. Hôm qua hẹn gặp mục đích cô muốn trả áo khoác cho anh. Em nói người đó tên Mạnh Hùng, là ông chủ của club MH hả? Dạ, lúc đầu chú ấy bảo mình buôn bán nhỏ, sau đó em mới biết không phải. Chú ấy rất giàu. Nhìn cách Ngọc Châu kể về Mạnh Hùng, Trúc Ngân nhìn ra ở cô có một sự yêu thích. Có thể cả Ngọc Châu cũng không nhận ra, giống như cô của 5 năm trước vậy. Nhưng cô thấy Ngọc Châu vẫn còn quá trẻ so với người đàn ông kia, sẽ không phù hợp. Không muốn Ngọc Châu lún sâu vào để rồi trở thành cô của năm đó. Trúc Ngân nắm tay Ngọc Châu rồi nói. Chị nghĩ em nên tránh xa người đàn ông đó ra đi. Ngọc Châu hoang mang. Sao thế chị? Chú ấy là người tốt. Chị không nói người đó xấu, nhưng có một số chuyện em sẽ không hiểu được đâu. Nghe chị đi, chị cũng vì muốn tốt với em thôi. Người đàn ông đó không phù hợp với em đâu. Không hợp là sao hả chị? Có phải em thích người đàn ông đó không? Nghe câu hỏi của cô, Ngọc Châu vẫn chưa hình dung được. Thích là thế nào hả chị? Nó giống như bị cảm nắng. Em sẽ có chút mong nhớ về người đó, cảm thấy vui khi gặp. Nghe xong cô cảm thấy có vài điểm giống như Trúc Ngân nói. Cô không xác định được có phải là thích Mạnh Hùng hay không, nhưng ở anh có gì đó làm cô bị hấp dẫn. Em không biết. Đó là do em chưa xác nhận mà thôi. Nhưng đó là người đàn ông từng trải phức tạp. Em chỉ là cô gái ngây thơ trong sáng. Dính vào một người như thế không tốt cho em đâu. Ngọc Châu đột nhiên buồn bã, im lặng không nói gì. Thấy vậy Trúc Ngân không nói đến vấn đề đó nữa. Ngồi thêm một lúc cô kêu Ngọc Châu nghỉ ngơi, còn mình phải đến công ty phát lộc. Khi thấy cô xuống, bà Hà lập tức hỏi. Ngọc Châu có nói về người đàn ông đó là ai không con? Dạ không mẹ, em ấy chỉ bảo là người quen bình thường thôi. Cái con bé này thật là... Thôi để con điều tra, mẹ cũng đừng quá lo lắng. Giờ con xin phép để con đến công ty đối tác giải quyết công việc. Để anh đưa em đi, sẵn con cũng đến công ty luôn đây. Vậy hai đứa đi đi. Cả hai đi rồi ông Tùng mới nói. Trông hai đứa bây giờ cũng thân thiết rồi đó. Bà Hà đang nghĩ đến chuyện Ngọc Châu nên cũng phớt lờ không quan tâm mà nói. Để em lên phòng xem Ngọc Châu. Có gì em nhỏ nhẹ khuyên ngăn, đừng có lớn tiếng làm con sợ. Em biết rồi, đụng tới con gái rượu của anh là anh nhảy dựng ngay. Em này, em nói cứ mỗi như anh đẻ được không bằng. Ông vừa dứt lời, bà Hà đã đi đến bậc cầu thang. Ông cầm tách trà lên định uống nhưng đã nguội, nên đứng dậy vào phòng bếp kêu người châm lại bình mới. Ở nhà riêng, tâm trạng của Bích Vân còn đang vui vẻ đắc ý thì nhận được cuộc gọi Trần Phong, người đứng sau trang báo mạng mà cô cung cấp tấm ảnh để đăng bài. Bích Vân liền nghe máy. Có phải bài báo đang sốt và hot lắm đúng không anh? Cô còn nói, nếu không tại cô, đâu lâm vào cảnh thế này. Anh nói vậy là sao? Tôi không biết tấm ảnh đó từ đâu cô có, nhưng cô đã đụng đến người không nên đụng rồi. Bây giờ trang mạng của tôi đã bị đánh sập. Vừa nãy còn có người tìm đến tận nhà đánh cảnh cáo tôi nữa đây. Tất cả là do cô ban cho tôi nên tôi mới khốn đốn. Tôi gọi nhắc nhở cô tự lo mà giữ thần đi. Tút tút. Không để Bích Vân kịp nói gì, Trần Phong đã ngắt máy. Cô ta cứ tưởng lần này Ngọc Châu dính bê bối sẽ chịu sự công kích, nào ngờ kết quả lại như thế. Không lẽ Thanh Bình đã đánh sập trang mạng của anh ta sao? Cũng may lúc đầu cô ta đã đề phòng mà dùng điện thoại khác liên lạc với Trần Phong, cũng không tiết lộ danh tính. Dù Thanh Bình có truy đến anh ta cũng không biết được là cô cung cấp. Nhưng kế hoạch không được như ý làm cô ta tức tối, liền cầm lấy túi sách rời khỏi nhà. Thanh Bình lái xe đưa Trúc Ngân về An Phúc thay vì Phát Lộc. Lúc cô mở cửa xuống xe, cô mới phát hiện. Sao anh lại đưa tôi đến An Phúc? Chờ anh giải quyết chút vấn đề của công ty rồi anh cùng em đến đó. Anh bị điên à? Tôi có bảo anh đi cùng à? Ừ thì em không nói, mà do anh tự nguyện. Anh có bị bệnh không vậy? Công việc của tôi mà anh đòi theo. Anh có phận sự gì mà đến đó? Tối qua anh ta chuốc say em nhất định có ý đồ. Anh không yên tâm để em ở gần với con người đó. Anh đừng có nghĩ xấu cho anh Hiếu Hiệp. Tôi say vì chơi một trò chơi. Tôi đã uống 10 ly rượu đổi lại người ta giúp tôi thông quan chuyến hàng. Hàng của em bị kẹt à? Xem không tìm anh. Tôi đã giải quyết xong rồi. Anh không đưa thì tôi tự đi vậy. Vậy em thử đi một mình xem. Thanh Bình giật lấy túi sách của cô rồi đi thẳng vào trong. Trúc Ngân thấy thế liền đuổi theo đòi lại. Anh trả lại túi sách cho tôi. Cứ thế cô đuổi theo vào tới bên trong. Lúc này bên kia đường có một chiếc xe đang đậu. Cửa kính được mở phân nửa. Bên trong có một người với mắt thù hằn đáng sợ. Chúng mày đợi đó, tao sẽ đòi lại tất cả. Trúc Ngân làm đủ mọi cách, nhưng Thanh Bình quá bá đạo. Anh không trả túi sách cho cô. Nhân lúc anh tập trung vào máy tính, cô đưa tay đến bàn định giật lại, nào ngờ vẫn chậm. Em muốn đến lấy, thì đến đây nói với anh một tiếng là được mà. Sao lại làm cho lén lút thế kia? Thanh Bình cầm chiếc túi nhếch môi cười, trông anh chính hiệu như một bad boy. Trúc Ngân hậm hực khoanh tay hếch mặt lên nói. Tôi sẽ không dính bẫy của anh đâu, bớt dụ dỗ. Anh đang nghiêm túc thế kia mà em không tin thì anh chịu thôi. Tôi nói lại lần cuối. Anh mà không trả, tôi báo công an anh tội giữ trái phép tài sản của người khác đó. Nếu vậy em chiếm tiện nghi anh thì tính thế nào đây? Trúc Ngân đỏ mặt xấu hổ. Ai chiếm tiện nghi gì của anh chứ? Em đừng nói không biết là có thể chối bỏ trách nhiệm. Tối qua em sờ soạng anh thế nào? Giữ chặt anh không chịu buông. Còn nói lời yêu anh này kia có cần anh nhắc lại không? Anh đừng nghĩ tôi không nhớ rồi bịa ra đủ chuyện. Có không bình thường mới tin anh. Em cần bằng chứng không? Thật sự Trúc Ngân không muốn mạo hiểm. Thà nghĩ mình không có. Nếu không cô sẽ mất hết mặt mũi trước người đàn ông này. Nói tới nói lui, anh cũng chỉ với mục đích muốn đi cùng tôi thôi chứ gì. Được rồi, tôi để anh đi cùng. Nhưng anh phải im mồm ngay cho tôi. Không được nói thêm câu nào nữa, nghe rõ chưa? Thanh Bình biết cô gái nhỏ này vẫn luôn xù lông nhím với anh. Ngoài miệng nói cứng, nhưng trong lòng lại khác. Từ lúc gặp lại cô, anh đã có điều lo lắng. Cho đến tối hôm qua trong cơn say, cô đã nói ra lời thật tận đáy lòng mình, thì anh có thể hoàn toàn tự tin. Bây giờ chỉ cần làm cho cô bỏ đi lớp bọc che đậy đó mà thôi. Nhưng anh biết không được nóng vội, phải để cô cảm nhận được thành ý. Và cả chân tình kiên định của mình dành cho cô. Em nhanh đến đây xem đi. Trúc Ngân nghi ngờ anh có âm mưu nên đề phòng. Anh lại giở trò gì hả? Bảo em đến thì em đến đi. Có gì anh nói luôn đi. Tự nhiên kêu đến tôi thấy mùi âm mưu. Em đang ở phòng làm việc của anh. Nếu muốn làm gì em nó quá đơn giản với anh rồi. Cần gì tốn công lòng vòng chứ. Ai mà biết được, mặt anh nhìn gian lắm. Nói thì nói nhưng tò mò Trúc Ngân vẫn tiến đến chỗ anh ngồi để xem. Chỉ còn cách Thanh Bình chưa đến bước chân cô đã dừng lại. Rồi đó anh nói đi. Á, anh làm gì vậy? Bất ngờ Thanh Bình đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình. Vòng tay lên giữ chặt cô lại. Trúc Ngân không kịp phản ứng nên la lên. Lúc này cô mới chống cự. Tôi biết ngay anh có âm mưu mà, thả tôi ra. Em ngoan nào. Tôi không đó, anh là đồ cơ hội. Lúc em đè anh đâu có nói như thế. Trúc Ngân bây giờ không khác gì bị Thanh Bình nắm thóp. Mỗi khi nói đến cô lại ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ. Thấy cô không còn làm loạn nữa, Thanh Bình mới nghiêm túc nói. Em nhìn đi. Trúc Ngân đưa mắt nhìn đến màn hình máy vi tính của mình. Trên đó là tài liệu thông tin về Mạnh Hùng, một người đàn ông kín tiếng, chỉ để là một người kinh doanh có nhiều bất động sản. Con trai duy nhất của gia tộc họ Phạm. Cô bất ngờ khi Thanh Bình lại truy tìm ra nhanh như vậy. Nhưng cô giả vờ không hiểu. Đây là ai? Anh kêu tôi xem để làm gì? Thật sự em không biết. Anh lạ thật đó, không biết thì tôi nói không. Đây là người đàn ông được chụp hình cùng Ngọc Châu. Sao anh biết? Tấm ảnh chụp hơi mờ, nhưng anh từng gặp qua ông chủ của club MH. Chiếc đồng hồ anh ta đeo trên tay, không thể lẫn đi đâu được. Nếu anh đã biết sao lúc ở nhà anh lại không nói cho ba mẹ biết. Vì anh còn muốn xác định mối quan hệ giữa anh ta và Ngọc Châu. Làm sao nó lại dính đến người nguy hiểm như ông chủ của club MH chứ? Nguy hiểm là sao? Ngoài việc kinh doanh các dịch vụ giải trí nhạy cảm, người này còn có quan hệ mật thiết với cả băng đảng mafia bên nước ngoài. Làm sao anh biết được? Thông tin này không phải ai cũng biết. Vì thế anh mới nói người này nguy hiểm. Nếu như vậy Ngọc Châu dính líu đến con người này không tốt chút nào. Vậy em cũng biết chuyện nó và người đàn ông này à? Trúc Ngân lỡ lời nên lời nói dối trước đó bị vạch trần. Cô không che giấu mà nói. Ngọc Châu có tâm sự với tôi. Người này từng giúp em ấy. Cảm nhận của em ấy người đàn ông này tốt. Tôi thấy Ngọc Châu như đang cảm nắng người này vậy. Tôi cũng có khuyên Ngọc Châu nên tránh người đàn ông đó ra. Nó nói sao? Lúc đó Ngọc Châu trông buồn lắm. Không nói gì nhưng ý chắc không chịu. Mẹ vì lo cho nó nên muốn thu xếp để nó đi du học kìa. Trước đó thì lại không muốn. Để học trong nước sẽ dễ quản lý trông chừng. Ngọc Châu cũng đã lớn. Em ấy có suy nghĩ quyết định của em ấy. Nếu cứ áp đặt quá cũng không được. Sẽ làm em ấy cảm thấy gò bó ngột ngạt. Đâm ra suy nghĩ tiêu cực. Anh cũng có suy nghĩ như em. Nó đã gần 20 rồi. Mà ba mẹ cứ xem như đứa trẻ vậy. Bao bọc một cách quá mức. Anh là anh trai có thể trò chuyện để hiểu hơn về em ấy. Việc này anh thấy em thích hợp hơn. Cả về người tên Mạnh Hùng đó, nó nhất quyết không chịu nói ra, mà với em lại tâm sự. Như vậy cho thấy nó tin tưởng em. Cả hai đều là con gái cũng dễ nói chuyện hơn. Anh muốn nhờ em thường xuyên nói chuyện rồi khuyên giải nó từ từ. Nếu chuyện của nó và người đàn ông đó, ba mẹ biết được thế nào cũng dùng mọi cách cưỡng chế, bắt nó ra nước ngoài thôi. Nếu là chuyện của Ngọc Châu, cô sẽ nghiêm túc cũng như đồng tình cùng phe với Thanh Bình. Tôi biết rồi. Rang rang rang. Điện thoại trong túi sách của cô đổ chuông. Trúc Ngân đưa tay lấy ra xem là Hiếu Hiệp. Cô nghĩ trước đó mình có nói đến mà chưa thấy nên mới gọi hỏi. Trúc Ngân liền nghe máy. Lát nữa em sẽ qua công ty gặp anh. Bên kia Hiếu Hiệp nói với vẻ hệ trọng. Chúng ta lại gặp rắc rối rồi. Chuyến hàng vẫn chưa được thông hay sao? Không phải. Anh Long đã giữ lời hôm nay anh nhận được tin báo chuyến hàng đã được giải quyết thông quan rồi. Nếu vậy rắc rối anh vừa nói là gì? Bài báo tuy được gỡ bỏ, nhưng số lượng lớn khách hàng đã xem và có ý hủy đơn, không mua sản phẩm của mình nữa. Sao lại như thế? Nếu số ít hủy anh cũng chẳng lo, nhưng càng lúc càng nhiều đề nghị hủy đơn hàng, công ty sẽ chịu ảnh hưởng và thiệt hại. Được rồi, bây giờ em sẽ đến gặp anh ngay. Tắt máy xong, Trúc Ngân gấp gáp. Tôi phải đến Phát Lộc ngay bây giờ. Có chuyện quan trọng anh đừng kiếm chuyện nữa. Anh nghe cả rồi, anh sẽ đi cùng em. Lúc khẩn cấp cô cũng không muốn đôi co để mất thời gian. Vậy phiền anh đưa tôi đến đó đi. Ừ. Trúc Ngân đứng dậy khỏi người Thanh Bình. Ở tư thế như thế một lúc lâu nên chân cô có biểu hiện hơi tê nên đứng không vững. Cả người đổ nhào về phía anh. Mặt chạm áp vào mặt anh. Cô đứng hình bất động, hai mắt mở to. Muốn hôn anh thì cứ nói, chứ đâu mất công như vậy chứ. Trúc Ngân vừa mắc cỡ vừa quê, cô nhanh chóng đứng ngay ngắn lại. Sao mặt anh dày như thế mà ai thèm hôn chứ? Bớt tự luyến lại đi xếp Tổng Bình à? Thanh Bình vẫn bình thường trước lời nói của cô, thậm chí rồi đưa tay sờ mặt mình rồi nói. Không phải da mặt dày hôn thích hơn sao? Thích thì tự anh đi mà hôn. Trúc Ngân không nói lại nên cầm túi sách bỏ đi ra trước. Thanh Bình tự nhiên cảm thấy khi cô xù gai nhím cũng đáng yêu lắm. Anh cười rồi nhanh chóng đi theo cô. Cả hai vừa ra khỏi cửa thì có chiếc xe đỗ lại. Trong xe Bích Vân trông thấy Thanh Bình đi cùng Trúc Ngân liền ghen tức. Cô ta ý định đến tìm anh cũng như dò hỏi chuyện về bài báo. Nào ngờ bắt gặp cảnh này. Bích Vân nhớ ra Trúc Ngân là người nói chuyện về cô về việc người đại diện. Sao cô ta lại đi cùng Thanh Bình chứ? Hai người họ có quan hệ gì? Bích Vân lấy điện thoại gọi ngay cho Đăng Khôi. Em đến tìm anh Bình mà thấy anh ấy vừa ra ngoài đi cùng có ai đó. À, đó là Trúc Ngân. Cô ấy hiện là đối tác Van Phúc. Trúc Ngân sao nghe quen thế? Quen là đúng rồi. Em nhớ cuộc thi bóng chuyền 5 năm trước không? Lúc đó Thanh Bình có đợt nghỉ về nước chơi nên đã tham dự. Đội mình chiến thắng có đi ăn mừng. Bữa đó có Ngọc Châu và cả Trúc Ngân đi cùng nữa đó. Ngay đến đây Bích Vân mới nhớ ra, lần gặp trước cô không nhận ra vì ngoại hình Trúc Ngân có nhiều thay đổi. Vậy em đã đang ở ngoài cửa công ty à? Không có anh Bình nên em không vào đâu. Em nhớ mình còn có chuyện. Em tắt máy đây. Tắt máy xong Bích Vân suy nghĩ gì đó một lúc mới kêu tài xế chạy xe đi. Thanh Bình và Trúc Ngân đến Phát Lộc thì cùng nhau lên phòng làm việc gặp Hiếu Hiệp. Khi thấy Thanh Bình đi cùng cô, anh rất bất ngờ. Sao anh ta đi cùng em? Không để Trúc Ngân trả lời, Thanh Bình đã nói, việc tại sao chúng tôi đi cùng nhau chẳng phải anh cũng rõ rồi sao? Trúc Ngân liền quay sang lườm anh với ý cảnh cáo, sau đó cô nói với Hiếu Hiệp, hiện tại SSE có hợp tác với sếp Tổng Bình, vừa nãy bọn em bàn công việc, sẵn tiện sếp Tổng Bình đem đến đây rồi giúp sức giải quyết vấn đề rắc rối đang gặp phải. Anh nghĩ mình đủ năng lực để giải quyết mà không cần phiền đến Tổng Giám đốc Bình đâu. Nhờ bộ não sẽ nhanh hơn là một đó. Tôi vì Trúc Ngân không phải vì anh nên không cần để ý. Để tránh bầu không khí căng thẳng của hai người đàn ông, Trúc Ngân chuyển nhanh vào chủ đề. Tình hình hiện tại thế nào rồi anh? Hiếu Hiệp trả lời cô, số lượng hủy đơn mỗi lúc một tăng. Anh có cho bên chăm sóc khách hàng liên hệ chưa? Anh đã làm nhưng khách vẫn muốn hủy, không mua nữa. Trúc Ngân đau đầu suy nghĩ giải pháp, khởi đầu đang suôn sẻ tốt đẹp mà giờ lại gặp rắc rối. Đây còn là tâm huyết của cô. Lúc này Thanh Bình mới nêu ra giải pháp. Đa phần tâm lý họ theo hiệu ứng số đông nên mới thế. Ban đầu vì hình ảnh Ngọc Châu mang lại, bài báo bịa đặt làm cho họ thất vọng mới như thế. Bây giờ tập trung marketing và chất lượng của sản phẩm. Hàng tốt thì người tiêu dùng sẽ đón nhận. Ngoài ra có thể áp dụng chương trình khuyến mãi, quà tặng để tăng sức hấp dẫn. Trúc Ngân cũng đồng tình. Cô đương nhiên có lòng tin ở sản phẩm của mình. Cô nói với Hiếu Hiệp, em thấy cách này được. Vậy anh lập tức cho bộ phận marketing vào việc. Trúc Ngân cũng ở lại góp sức. Cô kêu Thanh Bình về trước mà anh không chịu. Thấy vậy cô mặc kệ. Cả ba người phải tăng ca đến tận khuya mới hoàn thành xong chiến lược marketing mới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô Vợ Hứa Hôn của Sếp Tổng của tác giả Hoàng Chi. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện mới tiếp theo.